99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2023, chương 2007, cho hài tử một ngôi nhà. Hà Mụ thăm thẳm thở dài, nói: "Đoạn thời gian kia, Đại Thiếu thực trạng thái thật không tốt, rất ít đi làm việc, cũng rất ít nói chuyện, có đôi khi liền cơm đều chưa bao giờ ăn. Trở về trong phòng ngồi xuống cũng là hơn phân nửa ngày." Thẩm Mạn Đình cũng không nói chuyện, ánh mắt chuyển di nhìn về phía Bảo Bảo. Bảo Bảo đang tại ngủ say, ngũ quan mặc dù non nớt còn không có mở ra, nhưng là cái kia cái mũi miệng kia, cùng Thẩm Lạc An như da cong lên. "Tiểu thư, ta đi ra ngoài trước, chờ một lúc tiên sinh cùng phu nhân đã trở về." Hà Mụ nói. Thẩm Mạn Đình nhẹ gật đầu, bắt đầu thu thập sửa sang lại đến rồi Bảo Bảo đồ vật. Quả thật, không đầy một lát Thẩm Long Dược cùng Thẩm phu nhân đã trở về. Vừa về đến, hỏi Hà Mụ hài tử tung tích. Thẩm phu nhân một mặt đau lòng đi vào Thẩm Lạc An gian phòng. Tại nhìn thấy Thẩm Mạn Đình thời điểm, hơi sững sờ. Thẩm Mạn Đình có chút xấu hổ cười một tiếng, nói: "Người tốt, Thẩm phu nhân, đã lâu không gặp." Thẩm phu nhân phảng phất lúc này mới hoàn hồn, nhìn xem nàng, sững sờ lấy quay đầu đi. "Hô, Long Dược, Mạn Đình đã trở về." Thẩm Long Dược tại bên ngoài, vừa mới buông xuống công túi, nghe lời này, lập tức cất bước đến, trông thấy Thẩm Mạn Đình, hơi kinh hãi, ngay sau đó, một tấm trầm ổn mặt từng có vui sướng, nói: "Mạn Đình." Thẩm Mạn Đình xấu hổ gật đầu, mỉm cười, nói: "Tiên sinh." Nghe thấy rõ ràng xa lánh xưng hô, Thẩm Long Dược mặt nụ cười có chút cứng đờ, quay đầu nhìn về phía Thẩm phu nhân, chỉ thấy nàng mặt có khổ sở. Tiến đến, Thẩm phu nhân nhìn xem Thẩm Mạn Đình, nói: "Ngươi xem ngươi, đều gầy thành hình dáng ra sao? Hơn nữa chúng ta là cha mẹ ngươi, giống như kiểu trước đây kêu chúng ta có được hay không?" Thẩm Mạn Đình nghe vậy, mím môi không nói gì. Thẩm Long Dược than nhẹ một tiếng, ngay sau đó đi đến giường trẻ nít, đưa tay tại Bảo Bảo thân vừa sờ, nói: "Hạ sốt, tốt lắm." Thẩm Mạn Đình nhìn bọn họ một chút, nói: "Các ngươi đi nghỉ ngơi đi, chỗ này giao cho ta tốt, về sau ta là Bảo Bảo bảo mẫu." Thẩm Long Dược giật mình, "Ngươi nói cái gì? Ngươi tại sao có thể làm bảo mẫu đâu?" Thẩm phu nhân lại là vui vẻ, nói: "Ý ngươi là, ngươi tới chiếu cố Bảo Bảo, về sau không đi?" Kỳ thật, vấn đề này Thẩm Mạn Đình chính mình cũng không nghĩ tốt. Nghe nói như thế, không gật đầu cũng không có lắc đầu, nói: "Ta sẽ chiếu cố Bảo Bảo, về phần bao lâu, chính nàng cũng không biết, có lẽ nửa năm, có lẽ một năm, hoặc là mấy tháng. Nàng tóm lại không phải người Thẩm gia. Đứa bé này, nàng không mang được. Cái khác, nàng cũng cái gì cũng không biết mang đi." Thẩm phu nhân mặt có chút mừng rỡ, nhìn xem Thẩm Mạn Đình, nói: "Vậy thì tốt quá, ta để cho Hà Mụ nhiều chuẩn bị điểm thức ăn ngon. Hôm nay chúng ta người một nhà cao hứng một chút." "Tiên sinh, phu nhân." "Không cần." Thẩm Mạn Đình nhìn xem bọn họ, "Thẩm Lạc An gọi ta tới làm bảo mẫu. Ta là bảo mẫu, trừ cái này bên ngoài, ta chẳng phải là cái gì. Bảo mẫu phòng cũng đã thu thập xong, hôm nay ta đã mang tới." Thẩm phu nhân tâm lý chua, nhìn xem nàng, gấp đến độ dậm chân, nói: "Tại sao có thể như vậy chứ? Mạn Đình, ngươi không nên nói như vậy lời nói." Mụ mụ trong lòng khó chịu. Thẩm Long Dược có gì không phải là, cau mày lắc đầu, nói: "Không cho phép ngươi làm bảo mẫu. Đã ngươi đều trở về, ngủ ở đâu về phòng của mình đi." "Đúng vậy a Mạn Đình." Thẩm phu nhân nắm Thẩm Mạn Đình tay, "Ngươi là hài tử mụ mụ. Trước kia Lạc An làm sai chuyện, hắn vẫn luôn muốn tìm một cơ hội tới đền bù tổn thất ngươi. Ngươi nếu không, cùng Lạc An cùng một chỗ cho hài tử một ngôi nhà a, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.